Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 418, huyết cương động cuối cùng truyền nhân. Âm phong phô thiên cái địa gào thét đánh tới. Lý Khâu đứng thẳng bất động giữa không trung. Âm phong lâm thể, trên tay hắn phù quang vòng tay đột nhiên sáng lên. Một tầng thất thải phù quang từ hắn quanh thân hiển hiện. Âm phong bị hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Huyết cương ma tôn trên mặt cười lạnh nhất thời cứng đờ. Thất phẩm phòng ngự bảo khí. Hắn múa quạt muốn lại phiến. Nhưng khôi nhất, khôi nhị hướng hắn đánh tới. Khiến cho hắn không thể không hướng một bên khác vỗ qua. Âm phong thổi qua, âm hàn chi lực nhập thể. Khôi nhất cùng khôi nhị đứng thẳng bất động giữa không trung. Giết! Huyết cương ma tôn khẽ quát một tiếng. Huyết hồng phi kiếm phá không đánh tới. Thẳng đến khôi nhị đầu lâu. Bạch! Ngón cái lớn nhỏ phi kiếm nhanh đến cực điểm. Từ khôi nhị mi tâm xuyên thấu mà qua. Mang ra một vòi máu tươi. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng âm trầm. Tại khôi nhị sắp bị huyết cương ma tôn giết chết trước đó, hắn nghĩ trước dùng thiên khôi cổ để khôi nhị thần hồn vỡ vụn mà chết. Một kích này khôi nhị hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng nó để huyết cương ma tôn giết chết, không bằng chính hắn động thủ có thể được nguyên lực. Nhưng cũng tiếc chậm một bước. Chung quy là huyết cương ma tôn phi kiếm càng nhanh, thể nội âm hàn chi lực bị ma diệt. Nghĩ đến trông giống tổn thất một chút nguyên lực, Lý Khâu thần sắc lạnh lùng, phi thân hướng huyết cương ma tôn đánh tới. Huyết cương ma tôn giết chết khôi nhị sau nghĩ lại giết khôi nhất. Nhưng Lý Khâu đã đánh tới, hắn không thể không đưa tay triệu hồi phi kiếm. Hô, âm phong bảo phiến vỗ, nhấc lên âm phong, Lý Khâu quanh thân thất thải phù quang bao phủ không nhìn thẳng. Huy kiếm ngang nhiên đánh tới. Luyện chế âm phong bảo phiến sử dụng âm phong cổ là một loại công phạt năng lực cường đại cổ trùng. Nhưng luyện chế phù quang vòng tay phù quang cổ đồng dạng là phòng ngự năng lực ít có cổ trùng có. Thể có thể so với cường đại cổ trùng. Lý Khâu giết tới trước mắt. Huyết cương ma tôn lật tay thu hồi âm phong bảo phiến. Giơ kiếm ngăn cản. Hai người lần nữa đại chiến tại một chỗ. Lúc này huyết cương ma tôn bị triệt để nghiền ép. Không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có ngăn cản phân. Công kích cũng vô dụng. Công kích của hắn căn bản không đột phá nổi phù quang vòng tay phòng ngự. Lúc trước hắn bằng vào âm phong bảo phiến. Đánh Lý Khâu một cái trở tay không kịp. Kết quả bây giờ bị Lý Khâu ỉ vào phù quang vòng tay. Đem hắn đánh cho không ngừng bại lui. Huyết cương ma tôn thương thế trên người không ngừng gia tăng. Thể nội chân huyết cũng theo đó nhanh chóng tiêu hao. Hắn muốn lần nữa kéo xa cùng Lý Khâu khoảng cách. Không muốn cùng hắn lâm vào cận chiến. Lý Khâu căn bản không cho hắn cái kia cơ hội. Đảo mắt lại hơn trăm hiệp mà qua. Lý Khâu huy kiếm chém xuống. Huyết cương ma tôn trên thân thể lần nữa xuất hiện một đạo dữ tợn kiếm thương. Nhưng lần trở lại này thương thế không có như trước đó đồng dạng lập tức khôi phục. Khôi phục được cực kỳ chậm chạp. Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hắn biết huyết cương ma tôn thể nội chân huyết cũng không nhiều. Thế công càng thêm lăng lệ. Huyết cương ma tôn thương thế trên người nhanh chóng gia tăng. Mười mấy hiệp ở giữa liền trở nên vết thương chồng chất. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn chân huyết hoàn toàn chính xác gần như hao hết. Trong lòng sinh ra đào tẩu suy nghĩ. Huyết cương ma tôn vỗ cánh rơi. Mãnh sau đó lui. Quay người chân đạp huyết cầu vồng muốn đào tẩu. Lý Khâu một mực chờ đợi giờ khắc này. Tại huyết cương ma tôn quay người một nháy mắt. Toàn thân hắn bị lôi đình bao khỏa, hóa thành một đạo điện quang, cực tốc thẳng hướng bóng lưng của hắn. Bạch, phi kiếm xuyên tim mà qua, huyết cương ma tôn thân thể cứng đờ, trong miệng kêu thảm, Lý Khâu rút ra phi kiếm, lại chém xuống hắn cầm phi kiếm cánh tay. Trái tim đối với có được cương thần cổ huyết cương ma tôn cũng không tính yếu hại. Thậm chí dù là chém xuống đầu, nếu như không đem đầu phá hư, hắn cũng sẽ không chết đi. Vù vù, Lý Khâu lại chém dụng huyết cương ma tôn một cánh tay khác. Đưa tay một nhiếp đem hắn tay cụt mang theo uẩn không giới thu hút trong tay. Thiên khôi cổ chi lực phát động hướng hắn thần hồn xâm nhiễm mà đi. Huyết cương ma tôn còn sót lại chân huyết, đã không đủ để trèo trông hắn gãy chi sống lại. Thần hồn lại bị thiên khôi cổ công kích, đành phải toàn lực chống cự. Hoàn mỹ không chế phi kiếm, rơi vào Lý Khâu trong tay. Hôm nay chỉ sợ hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhưng hắn không cam tâm. Nếu như không phải trước đó liệt sơn tiêu hao ta bảo mệnh chi vật, hôm nay ngươi cho dù có thể đánh bại ta, cũng tuyệt sát không được ta. Huyết cương ma tôn thần sắc oán hận nhìn xem Lý Khâu. Một bên chống cự thiên khôi cổ chi lực xâm nhiễm, một bên không cam lòng nói, ngươi cho rằng liệt sơn ma tôn là như thế nào biết ngươi sống lại tin tức. Lý Khâu nắm lấy huyết cương ma tôn, hướng trên mặt đất rơi đi. Hờ hững nói, lúc trước hắn từng hướng Văn Thanh Lâu mua rất nhiều liên quan tới huyết cương ma tôn tin tức. Trong đó liền có quan hệ tại huyết cương ma tôn cừu địch. Giết chết huyết cương ma tôn ở kiếp trước liệt sơn ma tôn sự tình. Đối với hắn cũng có chút hiểu rõ. Người xấu cừu địch không nhất định chính là người tốt. Liệt sơn ma tôn cùng huyết cương ma tôn đồng dạng. Làm việc đồng dạng đều là ma đạo tác phong. Tàn nhẫn vô tình, giết người vô số. Huyết cương ma tôn nghe vậy, sắc mặt kịch biến, suýt nữa cởi bỏ thần hồn phòng ngự, để thiên khôi cổ chi lực thành công xâm nhiễm. Là ngươi, ta dùng cho chém xuống tại hai tay phi kiếm, chính là cùng Văn Thanh Lâu dùng ngươi sống lại tin tức đổi lấy. Rơi xuống mặt đất, Lý Khâu nói ra để huyết cương ma tôn càng tức giận. Ta giết ngươi, huyết cương ma tôn lập tức giận không kềm được. Nhưng cũng tiếc hai cánh tay hắn đã đứt, lại không cách nào khống chế phi kiếm, có thể làm chỉ có ngoài miệng kêu gào muốn giết Lý Khâu. Lý Khâu nhíu mày, hắn muốn chọc giận huyết cương ma tôn mất lý trí, thần hồn phòng ngự lộ ra sơ hở, nhưng cũng tiếc hắn không có mắc lừa. Ta không biết ngươi vì cái gì không động thủ giết ta, cũng không biết ngươi muốn đối ta thần hồn làm cái gì. Huyết cương ma tôn tại phí công la mắng. Vài câu về sau, hai mắt huyết hồng đối Lý Khâu phúng cười nói. Nhưng người tuyệt không muốn có thể được xính. Ta thực lực toàn thịnh lúc chính là thất chuyển hậu kỳ cổ sư. Cho dù một thế này thực lực không còn, nhưng ta thần hồn cường độ cũng có thể so với bình thường lục chuyển hậu kỳ cổ sư. Công kích ta thần hồn cỗ lực lượng này còn kém một chút. Kém một chút, Lý Khâu ánh mắt nhất động, nguyên lực, 216.000 thanh ngọc thiên công tầng thứ 15. Thất chuyển khai khiếu cổ, lục chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, lục chuyển lôi đình cổ, thuế yến, lục chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, lục chuyển ngân thân cổ, thuế yến, lục chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, lục chuyển độ địa cổ. Thuế yến, lục chuyển thiên khôi cổ, thuế biến, từ bỏ sao, huyết cương ma tôn ánh mắt nhất động, cảm giác được công kích hắn thần hồn thiên khôi cổ chi lực biến mất. Vội vàng câu thông phi kiếm, vài dặm bên ngoài trên mặt đất, bị tay cụt chỗ cầm huyết hồng phi kiếm hóa thành một đạo huyết hồng điện quang. Cực tốc đánh tới, vài dặm khoảng cách chớp mắt mà qua. Ven đường hết thảy đều bị phá hủy, nhưng coi như phi kiếm sắp giết tới Lý Khâu trước người trăm trượng lúc. Thân kiếm run lên phảng phất đánh mất tất cả lực lượng. Tốc độ giảm nhiều chỉ còn lại quán tính. Keng, Lý Khâu ánh mắt hờ hững, cong ngón búng ra, huyết hồng phi kiếm bị đẩy lui. Sao lại thế? Bị Lý Khâu nắm lấy huyết cương ma tôn thần sắc thống khổ. trong mắt tràn ngập không hiểu. Hắn không rõ, công kích hắn thần hồn thiên khôi cổ chi lực làm sao lại một chút mạnh lên nhiều như vậy. Trong chớp mắt, huyết cương ma tôn thần hồn phòng ngự bị đánh tan, trời khôi chi lực bắt đầu xâm nhiễm, mấy hơi công phu, xâm nhiễm hoàn thành, Lý Khâu buông tay ra, nhìn lướt qua nguyên lực bảng, nguyên lực, 86.000 thanh ngọc thiên công tầng thứ 15, thất chuyển khai khiếu cổ, thất chuyển thiên khôi cổ, lục chuyển lôi đình cổ, lục chuyển hóa vượn cổ, lục chuyển ngân thân cổ, lục chuyển phi kiếm cổ, lục chuyển độ địa cổ, thất chuyển thiên khôi cổ lực lượng dĩ nhiên không phải lục chuyển thiên khôi cổ chỗ có thể so sánh. Lý Khâu thu hồi nguyên lực bảng, ngươi giết khôi nhị, ta liền để ngươi cũng trở thành ta khôi lỗi, bị thiên khôi cổ xâm nhiễm thần hồn huyết cương ma tôn. Quỳ gối trước người hắn, mặt không dao động, chậm rãi cúi đầu xuống. Chủ nhân, chân chính huyết cương ma tôn đã chết, còn sống chỉ là một bộ không có tình cảm khôi lỗi. Dạng này cũng coi là lý tế hai người báo thù. Lý Khâu lật tay, ném ra một bình khôi phục thương thế đan dược. Về sau ngươi liền gọi huyết khôi. Phải, huyết khôi ăn vào đan dược, tay cụt cấp tốc sống lại, khôi phục như lúc ban đầu. Thu hồi huyết hồng phi kiếm, Lý Khâu quay đầu lại đối khôi nhất, cũng chính là Thẩm Ôn, nói, về sau ngươi gọi cốt khôi. Phải, hắn cảm thấy trước đó khôi nhất khôi nhị thức mệnh danh quá thô bạo chút, cho nên thay cái mệnh danh phương thức. Lý Khâu dự định mang theo cốt khôi cùng huyết khôi, tìm địa phương khôi phục một chút chân nguyên, bỗng nhiên quay đầu hướng chân trời nhìn lại. Chân trời một thân ảnh như một đạo hôi mang cấp tốc bay tới. Một cái thân hình cao gầy, người mặc áo bào màu vàng trung niên nam nhân, nhìn thấy đứng tại Lý Khâu bên cạnh huyết cương ma tôn, khóe miệng lộ ra nhe răng cười. Huyết cương ma tôn, ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Cười khằng khặc quái dị bao phủ cả tòa gò núi, chấn động núi rừng. Huyết khôi quay đầu nói, chủ nhân, là liệt sơn ma tôn thủ hạ, tên là Vệ Hưng Thành, lục chuyển trung kỳ cổ sư, nguyên thân cùng liệt sơn ma tôn ở giữa thù hận cực sâu. Vệ Hưng Thành lại đối liệt sơn ma tôn 10 phần trung thành. Hắn dù cho biết nguyên thân đã chết đi, hiện tại còn sống ta đã trở thành nô phó của chủ nhân cùng khôi lỗi, cũng nhất định sẽ đem ta mang về cho liệt sơn ma tôn phục mệnh. Lý Khâu nhíu mày, hắn cùng trước đó huyết cương ma tôn đại chiến hồi lâu, trong đó càng là có một đoạn thời gian không ngắn đều đang thúc dục động phù quang vòng tay. Chân nguyên đã tiêu hao được 7-8 phần, lúc này thực sự không thích hợp cùng người động thủ, để hắn đem được không dễ dàng bắt sống luyện hóa thành khôi lỗi huyết khôi chắp tay nhường ra. Càng thêm không có khả năng, chúng ta đi. Hắn nắm tay đặt tại huyết khôi cùng cốt khôi trên bờ vai, thi triển độ địa cổ, chìm vào đại địa, biến mất không thấy gì nữa. Lớn mật, Vệ Hưng Thành thấy Lý Khâu thế mà mang theo huyết cương ma tôn ngay tại hắn ngay dưới mắt độ địa đào tẩu, lửa giận trong lòng bên trong đốt, rơi thế không giảm, huy quyền trùng điệp đánh vào đại địa phía trên, lòng đất mấy ngàn trượng. Lý Khâu cảm thấy trên đỉnh đầu mơ hồ truyền đến yếu ớt chấn động. Mặt không dao động mang theo hai người phi tốc bỏ chạy. Một hơi thoát ra mấy ngàn dặm sau, hắn tìm cái địa phương để huyết khôi cùng cốt khôi hộ pháp, khôi phục hao hết chân nguyên. Một bên khôi phục chân nguyên, một bên suy nghĩ tiếp xuống tới muốn làm gì. Bây giờ huyết cương ma tôn đã bị hắn dùng thiên khôi cổ chuyển hóa thành khôi lỗi. Trong lòng khối này tảng đá lớn có thể buông xuống, tiếp xuống tới liền muốn nghĩ biện pháp tìm kiếm được một con có thể khôi phục nhanh chóng thương thế cường đại cổ trùng. Không phải ta cùng những cái kia cường đại cổ sư lúc giao thủ, kiểu gì cũng sẽ tại cái này trên phương diện ăn thiệt thòi. Chỉ là khôi phục nhanh chóng thương, thế loại cổ trùng khó tìm. Loại này cổ trùng chân quý, trình độ cơ hồ chỉ ở cấm kỵ cổ trùng phía dưới. Từ Thẩm Ôn cùng Dương Ngạn Thân là bốn tông phía dưới cường đại nhất mấy cái tông môn một trong. Thực Cốt Tông chân truyền đệ tử cũng vẫn không có loại này cổ trùng. Liền có thể thấy đốm, nghe nói tựu liền thực lực thiên hạ tuyệt đỉnh bốn tông cũng không phải mỗi một vị chân truyền đệ tử liền sẽ được ban thưởng loại này cổ trùng. Chỉ có giống Trương Hân, Tất Hồng cùng Hà Kinh Hạo loại kia cho dù ở bốn tông chân truyền đệ tử bên trong cũng cực kỳ kiệt xuất mới có thương thế khôi phục loại cổ trùng, mà lại hắn muốn không là bình thường khôi phục thương thế loại cổ trùng. Tựa như Trịnh Diên Xuân Vũ cổ loại kia 10 phần gân gà cổ trùng, tuyệt không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Thậm chí Trương Hân Nguyệt Hạ Bất Tử cổ loại kia năng lực thụ thiên thời ảnh hưởng cổ trùng, không đến vạn nhất hắn cũng sẽ không lựa chọn. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Khâu cảm thấy trừ đi bốn tông ăn cắp hoặc cướp đoạt bên ngoài, muốn lấy được phù hợp tâm ý của hắn cổ trùng, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào vận khí. Loại này cổ trùng bình thường cũng hoàn toàn chính xác cùng cấm kỵ cổ trùng đồng dạng, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chờ một chút, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lý Khâu thần sắc hơi động, chợt nhớ tới một sự kiện. Hắn quay đầu nhìn về phía Huyết Khôi. Ta từng nghe nói Huyết Cương Ma Tôn mỗi một lần chuyển thế sống lại, có bốn cái mang tính tiêu chí cổ trùng xưa nay sẽ không cải biến. Phi Kiếm Cổ, Cương Thần Cổ, Huyết Thần Cổ cùng Huyết Hồng Cổ. Cái khác ba con cổ trùng thì cũng thôi đi. Phi Kiếm Cổ, Cương Thần Cổ cùng Huyết Hồng Cổ mặc dù chân quý một chút, nhưng chắc hẳn lấy ngươi đã từng cùng bốn tông tông chủ có thể so với thực lực. Nếu như muốn, không khó thu tập được. Nhưng Huyết Thần Cổ ngươi là thế nào đạt được nhiều như vậy con? Huyết Khôi cúi đầu chậm rãi nói. Hồi chủ nhân, nguyên thân kỳ thật không có chuyển thế sống lại qua rất nhiều lần. Tính đến lần này, hết thảy cũng chỉ có 3 lần. Về phần ta những cái kia cổ trùng, cùng nguyên thân lúc tuổi còn trẻ một lần đại cơ duyên có quan hệ. Huyết Khôi đem sự tình chân tướng chậm rãi nói tới. Ngoặc kép, Lý Khâu nghe, không thể không có chút sợ hãi thán phục tại Huyết Cương Thiên Tôn vận khí. Quả thực cơ hồ cùng thiên mệnh chi tử không có gì khác biệt. Huyết Cương Ma Tôn lúc tuổi còn trẻ, từng đúng lúc gặp một tòa thiên tôn chi mộ xuất thế. Cùng Lý Khâu gặp gỡ Phù Quang Thiên Tôn chi mộ xuất thế tình huống khác biệt. Phù Quang Thiên Tôn chi mộ là lần thứ hai hiện thế. Rất nhiều người đã sớm biết hiểu, cho nên lúc đó Lý Khâu gặp gỡ cùng cảnh ở giữa cường đại cổ sư không là bình thường nhiều. Thậm chí có tứ truyền siêu quần bảng xếp hạng thứ hai Quỷ Khốc Điện Thánh Tử Hà Kinh Hạo. Mà Huyết Cương Ma Tôn gặp gỡ tôn kia thiên tôn chi mộ là lần đầu tiên xuất thế. Tiến vào trong đó cường giả không có mấy cái. Đương nhiên Huyết Cương Ma Tôn lúc ấy cũng bản thân thực lực cường đại, cho nên mới có thể cuối cùng thông qua tầng tầng khảo nghiệm, cuối cùng đạt được vị kia chết đi thiên tôn lưu lại tất cả mọi thứ. Mà vị kia thiên tôn không phải bình thường người. Vài ngàn năm trước, thiên hạ đỉnh tiêm cổ đạo tông môn không chỉ có bốn tông, trừ hiện có bốn tông bên ngoài, có hai cái gọi Huyết Cương Động cùng Thánh Tâm Tông cổ đạo đại tông. Giữa hai bên tương hỗ là thù truyền kiếp, đại chiến không ngừng, cuối cùng Huyết Cương Động bị Thánh Tâm Tông tiêu diệt. Chỉ có ngay lúc đó Huyết Cương Động động chủ mang theo Huyết Cương Động truyền thừa cùng bộ phận nội tình trốn được một mạng, nhưng cũng thân thủ không thể vãn hồi trọng thương, không có mấy ngày tốt sống. Hắn dùng sau cùng thời gian kiến tạo phần mộ của mình, đem Huyết Cương Động truyền thừa cùng nội tình bỏ vào phần mộ của mình bên trong, lưu lại tầng tầng khảo nghiệm, hy vọng ở đời sau cổ sư bên trong chọn lựa ra phù hợp người truyền xuống công pháp, để Huyết Cương Động truyền thừa không cần đoạn tuyệt, thậm chí khôi phục huyết cương động ngày xưa vinh quang cùng hủy diệt thánh tâm tông. Mà huyết cương ma tôn chính là cái kia được tuyển chọn người. Hắn người thân chuyển sinh cổ, huyết thần cổ chờ cổ trùng chính là từ tòa nào huyết cương động động chủ chi mộ bên trong đoạt được. Cương thần cổ, phi kiếm cổ cùng huyết hồng cổ vì lúc ấy huyết cương động chân truyền đệ tử mới có thể có được. Huyết thần cổ là chỉ có chân truyền đệ tử vẫn trổ hết tài năng mới có thể được ban thưởng. Người thân chuyển sinh cổ thì yêu cầu càng khắc nghiệt. Chỉ có huyết cương động đệ tử bên trong xuất hiện tâm cỗ thất khiếu. Có dẫn đầu huyết cương động trở nên càng thêm cường đại tiềm lực đệ tử. Mới có thể được ban thưởng người thân chuyển sinh cổ. Nếu như không phải tâm cỗ thất khiếu, cho dù là đời tiếp theo thiếu động chủ hoặc là đã trở thành động chủ, cũng không có đạt được cùng chi phối cái này sinh tử cấm kỵ cổ trùng quyền lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?